Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Bầu trời nhiều mây, xanh biếc một vùng, vách đá dốc cao vút đứng sừng sững. Vách đá không cao, nhưng cũng đủ để trở thành một quái vật đá lởm chởm. Toàn bộ đỉnh núi vô cùng sắc bén. Nơi xa phía chân trời, một sợi dây thừng to thô ráp treo bên vách đá hiểm trở. Một vị công tử mặt trắng, mặc một bộ áo bào màu xám cho rộng lớn, thân thể có chút gầy yếu ẩn dưới trường bào có vẻ càng thêm đơn bạc. Hắn nhìn như vô cùng đạm mạc, nhưng đôi mắt kia lại thâm thúy sáng ngời dị thường. Tự mình lên vách đá cao lớn và dốc kia, bỗng chốc lại bám vào một làn danh trên vách đá. Làn danh kia có một đôi giày màu đen. Hắn theo đôi giày kia nhìn lên, chống lại một đôi mắt đen nhánh như mực. Tốc độ quá chậm, chủ nhân của cặp mắt đen kia, không nóng không lạnh mà phun ra một câu. Khóe môi của công tử mặt trắng kia nhếch lên, hai tay dùng sức, nhảy lên mặt đá. Hắn im lặng không nói lời nào vỗ tay một cái, rồi lại phủi sạch bụi bặm trên người. Thấy hắn không lên tiếng, người nọ lại tiếp tục nói. Lần này ngươi tốn thời gian nửa nén hương, lúc đến gần hang, tinh thần không tập trung, ngã trở lại đáy cốc, phủi sạch toàn bộ bụi bặm. Công tử mặt trắng kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, thờ ơ cười một tiếng. Mỹ nhân quan sát cẩn thận như vậy, hại ta có muốn trộm lười một cái cũng không được. Ai, luyện lâu như vậy, luôn phải có thời điểm lực bất tòng tâm, đúng không? Hắn cười híp mắt nhìn nam tử lạnh lùng đứng bên cạnh. Một đôi mắt sáng ngời như ánh trăng rằm, trong đôi mắt như có ánh sáng nhu hòa xẹt qua, đôi mắt của nam tử lạnh lùng kia sáng ngời, nói từng chữ một, Tô Lăng Trạch đến Quý Hương Tửu Lâu, dừng một chút, hắn xoay người đi về hướng chân núi, giọng nói ôn hòa truyền đến, hắn tìm tới cửa, ngươi liền tâm thần không yên, đang sợ cái gì sao, thân thể thoáng chấn động khẽ đến không thể nhìn thấy. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ. Thật là, cái gì cũng không gạt được hắn. Hắn đi thép phía sau, vừa châm trước chọn từ, ngượng ngùng nói, không phải ta sợ, vũ thú kình nhếch mày, cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, ừ, không phải sợ, là khẩn trương, khẽ bĩu môi, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Dĩ nhiên, sao có thể không khẩn trương được? Đường đường là Lăng Vương lại quan tâm đến tửu lâu của ta như vậy. Nếu phục vụ không chu đáo, người ta mà vung tay lên, mang binh đến tịch thu toàn bộ tửu lâu thì làm sao bây giờ? Không thể chọc nổi, hắn thân là lão bản, nhất định phải thời thời khắc khắc mà lo lắng cho tất cả nhân viên. Sắp xếp đầy đủ đường lui, để cho bọn họ không lo lắng gì mà trở về nhà. Mặc dù, xã hội này không có thứ gọi là bảo hiểm lao động, nhưng đã muốn làm cho đến cùng, hắn vẫn là một lão bản giàu ý thức dân chủ. Sẽ không, vũ thú kình nâng cao ngữ điệu trước sau như một không có chút gợn sóng nào. Có ta ở đây, nghe vậy, khóe môi hắn khẽ nhếch, cười như không cười, ừ, đúng vậy à, những ngày khó khăn hơn đều đã trải qua. Lại còn có thể sợ hãi một chút này hay sao? Nếu như người của Quý Hương Tửu Lâu ở chỗ này, tất nhiên sẽ có thể nhận ra vị công tử mặt trắng này. Chính là vị thiên tài buôn bán nổi danh kinh đô Quý Ly công tử kia. Vũ Văn Kình mỉm cười đi theo phía sau, khí độ biếng nhác cùng phong tử tiêu sái tuấn dật kia. Làm cho người khác bỏ qua sự gầy yếu của hắn, ngược lại càng cảm thấy hắn có thêm mấy phần tuấn tú. Nhưng sợ rằng, ngoại trừ vũ thú kình, sẽ không có ai biết, đây chính là quân Lam Tuyết đã biến mất 4 năm, trên mặt nàng, không hề có dung mạo tinh xảo thuộc về quân Lam Tuyết, mà lạ diện mạo thư sinh trắng nõn, thoạt nhìn tuấn tú nhưng cũng rất bình thường. Quý Ly, vốn, chính là cách biệt, lúc này bên trong thành kinh đô, một chỗ nghỉ mát bên trong kình hồ, nhị đương gia vệ tác của Quý Hương Tửu Lâu. Hấp tấp xông vào, vừa vào trong liền ghé đầu tìm kiếm khắp nơi. Ơ tiểu, tiểu, ly tử đâu, cách trương.